Chương 971, ta là ai? Đang lúc này, Lô Kỳ hai người đè lại thần thạch, cuối cùng đang hấp thụ quỷ khí bên trong đó, mất đi quỷ khí bổ sung, vậy có nhiều chút sao động quỷ thai, chậm rãi khôi phục trầm tĩnh. Sau một khắc, thần thạch kia liền hoàn toàn bình tĩnh lại, thật giống như là một khối đá không có gì lạ. Bất quá ở trước yên tĩnh, nhưng là có một cái thanh âm, lặng lẽ phiêu tán mà ra. Đây là các ngươi Huyền Âm Tông thiếu ta, sau vạn năm, các ngươi muốn đưa ta, chỉ là, tới lúc đó, không biết ngươi rốt cuộc là sư huynh hay lại là sư đệ. Thanh âm này là từ thần thạch trung truyền tới, Lâm Phi nghe được nhất thời sững sờ, lời này là ý gì, hơn nữa còn nhắc tới sau vạn năm, chẳng lẽ là chỉ chỗ ở mình thời đại. Lâm Phi suy nghĩ những khi này, không trung quỷ khí chợt bàn bạc đứng lên, nhất thời đem Lô Kỳ hai người thân ảnh bao phủ trong đó, ước chừng sau nửa canh giờ, kia quỷ khí mới ngưng bùng nổ, vô cùng quỷ khí chợt hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái nhân hình, chỉ là người kia diện mục mơ hồ. Trên người quỷ khí âm trầm, thật là giống như là quỷ vật, bóng người kia rời đi trên bầu trời vết thương, hướng về phía đại điện tới, theo bóng người càng ngày càng gần, ngũ quan cũng đang dần dần rõ ràng. Khi hắn lạc đến đại điện trung lúc, ngưng kết thành Triệu Minh Hải gương mặt, chỉ là khí thế kia cũng không phải là Triệu Minh Hải có thể nắm giữ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất chính là trong trời đất, ngay cả Lâm Phi đều cảm thấy áp lực. Phải biết, Lâm Phi nhưng là từng theo pháp thân cường giả sớm chiều sống chung, có thể để cho Lâm Phi cảm thấy áp lực, ít nhất cũng phải là ngưng tụ pháp tướng, tu thành chân thân, Huyền Âm chân thân. Lâm Phi có chút khó tin, này Triệu Minh Hải đi ra ngoài một chuyến, lại tu thành Huyền Âm chân thân, nhưng là điều này sao có thể? Coi như là Lâm Bán Hồ cái loại này thiên tài tuyệt thế, cũng tuyệt đối không làm được, chẳng lẽ là Huyền Âm chân pháp, tự hồ cũng chỉ có khả năng này rồi. Lâm Phi biết Huyền Âm tông trung, cất giấu một môn Huyền Âm chân PH và Am, A Cúc, P, chỉ cần có thích hợp hiến tế đối tượng, là có thể nhanh chóng rút ra tu vi cao. Nhưng Huyền Âm chân pháp còn chưa phải là mấu chốt, trọng yếu nhất, chỉ sợ là mới vừa rồi thần thạch quỷ khí, cộng thêm thần thạch cuối cùng nói chuyện, tự hồ là yêu cầu Huyền Âm tông trả lại giá, này thật giống như liên lụy đến giao dịch gì. Theo Lâm Phi càng nghĩ càng nhiều, trong lòng của hắn dần dần nổi lên ngọn nguồn. Hẳn là đầu kia quỷ thai năm đó cùng Huyền Âm tông từng có cam kết, sẽ trợ giúp Huyền Âm tông một lần, đơn Huyền Âm tông cũng cần phải trả giá thật lớn. Bây giờ xem ra, quỷ thai cam kết đã hoàn thành, chính là đem quỷ khí cấp cho hai người, trợ giúp hai người tu thành Huyền Âm chân thân, chỉ là kia giá không biết là cái gì. Đang lúc này, Triệu Minh Hải đã rơi xuống đất, quanh người hắn quỷ hỏa lượn lờ, khí thế xâm nghiêm, với 30 năm trước so với, giống như là biến thành một người khác. Hắn nhìn Lâm Phi hai người liếc mắt, thanh âm khàn khàn, Huyền Âm tông phục hưng ngay tại ngày gần đây, đi theo ta làm chứng giờ khắc này. Lý Bắc Tinh có chút không chịu nổi chân thân tu sĩ áp lực, cũng không nói ra lời, không chút nào lúc trước khiển trách Triệu Minh Hải khí thế, mà lúc này Lâm Phi nhưng là không chút do dự đi theo. Triệu Minh Hải trực tiếp vung tay áo một cái, một cổ hắc khí đem Lâm Phi hai người bọc lại, trong nháy mắt đã đến kia Huyền Âm đỉnh núi. Nơi này mây đen lượn lờ, không trung một mảnh mông muội, khắp đỉnh núi đều tràn đầy bàn bạc yêu quỷ khí. Này yêu quỷ chính là dị chủng trời sinh, nắm giữ nửa yêu nửa quỷ thân thế, đồng thời có yêu quỷ hai tộc thần thông, bây giờ càng là tu thành chân thân, đồng thời thành tựu yêu hoàng cùng quỷ hoàng vị, coi như là ở chân thân cảnh giới chính giữa, cũng thuộc về chiến lực cực mạnh dị loại. Mà lúc này Triệu Minh Hải đứng ở đỉnh núi sơn không, nhìn xuống dưới chân, bỗng nhiên xuống phía dưới chụp một chưởng, chỉ thấy bàn tay kia hư ảnh không ngừng trở nên lớn, đến cuối cùng, đã mang theo ngút trời âm khí, che cả ngọn núi. Triệu Minh Hải đang ngưng tụ Huyền Âm chân thân sau này, mọi cử động mang theo huyền âm lực, tùy ý một chưởng, cũng có thể câu động công pháp căn nguyên, hôm nay là ở lấy huyền âm lực bức bách yêu quỷ ứng chiến. Rất nhanh, bên trong ngọn núi kia có phản ứng, đầu tiên là một cái kỳ dị tiếng huyết gió truyền tới, thanh âm chập trùng mở, cuối cùng trực tiếp đem một chưởng này chấn vỡ. Đi theo, cũng chỉ thấy phía dưới một con một chân quái điểu phóng lên cao, này quái điểu thân dài ngàn trượng, dưới người chỉ sinh một chân, hai cánh chỉ còn bộ xương, phía trên treo vô số bạch cốt, thân hình giới hồ vu hư thật giữa, cặp mắt huyết đỏ như lửa, vừa xuất hiện liền hướng Triệu Minh Hải vọt tới. Triệu Minh Hải không đau khổ không vui, ngưng tụ huyền âm lực, trực tiếp lấy chân thân cùng yêu quỷ đụng nhau. Lúc này Lâm Phi hai người coi như muốn trợ giúp, cũng không có nhúng tay đường sống. Trên thực tế, nếu không phải bên người có huyền âm lực che chở, lúc này bọn họ đã sớm bị dư âm đảng thành bụi phấn. Con bà nó, Lý Bắc Tinh vẫn là lần đầu tiên thấy chân thân cấp bậc giao thủ, cả người đều ngây dại, mà Lâm Phi giống vậy có chút kinh ngạc, ngược lại không phải là bởi vì cảnh giới, hắn không nghĩ tới là, này Triệu Minh Hải chiến lực tăng lên như thế khen, lại giao thủ một cái liền đem yêu quỷ áp chế gắt gao ở, cứ theo đà này, này yêu quỷ lại không dùng được mấy cái, cũng sẽ bị Triệu Minh Hải hoàn toàn trấn áp. Huyền âm trên ngọn núi, hai vị chân thân chiến lực vung hất tới cực hạn, Triệu Minh Hải mọi cử động mang theo huyền âm lực, quái điểu yêu quỷ lực bị từng khúc nứt vỏ, ngay cả hành động cũng trở nên chậm chạp. Rất nhanh, này yêu quỷ cũng chỉ còn dư lại chống đỡ lực, một cái cánh đã bị miễn cưỡng kéo xuống, thân thể bị huyền âm thấm vào, trong mắt máu đỏ quang mang cũng sắp tắt. Lâm Phi nhìn đến đây, đã biết kết quả cuối cùng, nếu là này yêu quỷ không thể lâm trận đột phá mà nói, nhất định sẽ bị Triệu Minh Hải tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng là chân thân cảnh giới nào có tốt như vậy đột phá, ở Triệu Minh Hải thế công bên dưới, kia yêu quỷ lại cũng vô lực ngăn cản, bị huyền âm lực hoàn toàn chiếm đoạt. Lâm Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dựa theo hắn ở ảo cảnh trung sinh sống 30 năm quan sát, bọn họ là lâm vào nhất đoạn lịch sử chính giữa. Bây giờ mạnh nhất yêu quỷ đều bị diệt trừ, đoạn lịch sử này cũng nên chung kết, này ảo cảnh hẳn giống vậy đi tới cuối mới đúng. Nhưng là, Lâm Phi nhìn chung quanh, vẫn là quỷ vụ giăng đầy, rách nát khắp chốn phế tích cảnh tượng, không có bất kỳ thay đổi, cái này cũng có chút không đúng. Hơn nữa Triệu Minh Hải trạng thái, thật giống như cũng có chút kỳ quái, hắn ở tiêu diệt yêu quỷ sau khi, liền lăn ở giữa không trung, trên mặt có thống khổ, bi thương, vẻ tiếc nuối thoáng qua, trên người khí tức đều có chút không yên, huyền âm lực tràn ra ngoài. Lâm Phi ở bên cẩn thận đề phòng, đây là tu vi tăng lên quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma, ta là ai? Triệu Minh Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, nhìn bốn phía, ta là ai? Ngươi nói, ta rốt cuộc là ai? Triệu Minh Hải bỗng nhiên bắt bên người Lý Bắc Tinh, hai mắt đỏ ngầu, thanh âm điên cuồng, à, ta cái đó. Cảm nhận được Triệu Minh Hải trên người khí thế đáng sợ, Lý Bắc Tinh trong lòng run rẩy, ngay cả lời đều không nói được, nói mau, ta là ai? Thấy Lý Bắc Tinh ấp úng, Triệu Minh Hải bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai tay dùng sức, cuối cùng đem Lý Bắc Tinh tươi sống bóp chết.